Quân bộ phong hậu kế hoạch, chương 109, kêu gọi diễn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giữa sân của bộ thực nghiệm sở nghiên cứu kỹ thuật thuộc quân bộ Alia, trước sau như một vang rầm rầm, âm thanh động cơ cơ giáp khổng lồ vung kiếm ánh sáng đem nhìn nhện máy một phân thành hai. Nghiên cứu viên bật đèn hiệu lệnh dừng lại, động cơ cơ giáp chậm rãi dừng hoạt động, Edward mở cabin đạp chân trở lại mặt đất. Càng ngày càng thuần thục nha. Smith dùng smartbook đập nhẹ lên vai bạn tốt, người sau miễn cưỡng cười cười. Tuy rằng cũng cảm thấy không ổn lắm, nhưng tựa hồ không còn nghiêm trọng như trước nữa. Thiết bị điều chỉnh cân bằng cần được sửa lại. Mặt khác, bộ phận cổ tay thao tác không đủ linh hoạt, lúc hoạt động không thể làm ra phản ứng nhanh nhất. Smith đem từng cái đề nghị ghi nhớ, xem ra nhiều đó cũng cho người của bộ kỹ thuật đủ phiền não rồi. Về mặt thao tác chân, một trận tiếng chuông dồn dập đánh gãy đối thoại của hai người. Edward mở di động, vươn tay làm thủ thế xin lỗi với Smith, người sau nhíu mày cũng không để ý. Edward nghe máy, sắc mặt trầm xuống dưới. Sau khi hắn cúp điện thoại, Smith hỏi, sao vậy? Ngày hôm qua bộ cảnh vệ tra được người một mình xem lén camera quan sát khu dã chiến chính là giáo sư lớp nghiên cứu nhìn nhện biến chủng, nhưng khi bọn họ đến chỗ tên kia ở, người nọ đã chết, nhìn nhện cũng đã chạy mất. Xem ra là có người mật báo. Học viện các ngươi thật là nhiều sâu. Xem ra có thể phun thuốc trừ sâu, được rồi. Sau phiến mắt kính mặt chợt lóe một tia hàn quang, sự kiện nhìn nhện tập kích còn chưa hoàn toàn bình ổn thì đã bị thanh thế của một sự kiện khác che khuất. Việc trọng đại của tất cả học viện quân sự trên toàn thế giới, vô luận là liên minh hay đế quốc, trên các diễn đàn quân sự đều đang thảo luận chuyện này. Bởi vì ồn ào huyên náo đến mức đó, cho nên cả giới truyền thông tin tức cũng bắt đầu chú ý cứ việc ồn ào huyên náo như thế, nhưng Liêu Bình An lại hoàn toàn không hề chú ý, hắn và Brian đã một tháng không có liên lạc. Phải nói là, hắn dù thế nào cũng không thể liên hệ với đối phương. Điện thoại chỉ truyền ra giọng trả lời lạnh lùng máy móc. Người sử dụng hiện không nằm trong khu vực phục vụ, tạm thời không thể liên lạc được. Đáng giận, Liêu Bình An thiếu chút nữa ném điện thoại di động. Không đếm được đã nghe câu trả lời như thế bao nhiêu lần. Hắn gọi đến bàn tiếp tân của quân bộ thủ đô thế nhưng lại nhận được đáp án là không biết. Thời sự cũng hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến hắn, tựa như người này đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Liêu Bình An từng hỏi thăm Smith thế nhưng Smith cứ nói vòng nói vo, rất nhanh liền chuyển đề tài. Liêu Bình An tuy rằng trước giờ luôn ở trên chiến trường, nhưng hắn biết nội bộ quân bộ giống như một cái đầm nước đen ăn người, sâu không thấy đáy. Brian, Liêu Bình An sợ ấn ký màu đỏ trên ngón áp út, trong đầu hiện ra thân ảnh nam tử cao ngất, bình tĩnh tươi cười. Hắn đem ngón áp út đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn lên. Ta tin tưởng ngươi, tướng quân vô địch thân kinh bách chiến, ngay cả nhìn nhện biến chủng cũng vô pháp đánh bại hắn, sao có thể dễ dàng bị con người hạ gục. Tiểu An, suy nghĩ bị tiếng kêu đánh gãy, ngẩng đầu nhìn Connor một bên phất tay một bên chạy tới chỗ hắn. Tiểu An, tin tức tốt nga, tin tức tuyệt vời nhất nha. Tin gì? Học viện quân sự quốc tế liên hợp diễn tập bắt đầu chọn lựa nhân viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trường chúng ta năm nay được phân phối danh ngạch siêu cấp nhiều nga, ước chừng có danh ngạch một đoàn. Nhìn Connor khoa tay múa chân, Liêu Bình An đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái gì là liên hợp diễn tập? Cái gì là danh ngạch nhân viên? Tiểu An, ngươi là từ nơi nào xuyên đến? Đến chuyện này cũng không biết. Connor nhảy dựng lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn, giống như nhìn thấy sinh vật kỳ lạ gì đó. Bị Liêu Bình An vỗ gáy một phát, ngươi đây là ánh mắt gì? Liên hợp diễn tập là cái quỷ gì? Nói mau, chính là tất cả học viện quân sự liên hợp tổ chức thi đấu đối kháng quân sự nha. Chia làm quân đế quốc và quân liên minh, từ quan chỉ huy đến binh lính bình thường toàn bộ đều là học sinh đang theo học trường quân sự. Eugene không biết từ nơi nào nhảy ra, đầy đầy cặp kính. Bao gồm hải, lục không tam quân, còn có phương diện hậu cần trợ giúp vân vân, hoàn toàn bắt chước chiến trường chân thật. Hơn nữa lại sử dụng đạn nửa thật, có thể nói là cuộc chiến trước khi học viên tốt nghiệp. Như vậy nha, Liêu Bình An phản ứng quá mức bình thản, khiến Connor tức giận bất bình. Cái gì, như vậy nha, là siêu cấp lớn nga. Rốt cuộc có thể dùng súng thật pháo thật, vừa nghĩ đến ta liền nhiệt huyết sôi trào. Sau lưng Connor tựa hồ bốc lên một đống lửa nho nhỏ thế nhưng rất nhanh liền bị Eugene dập tắt. Ngươi tỉnh lại đi, còn phải trải qua tuyển chọn nhân viên, đến lúc ngươi khẳng định mình có thể có đủ tư cách thì hãy nói. Liên hợp diễn tập Học viện quân sự quốc tế 5 năm cử hành một lần, do toàn bộ Học viện quân sự của đế quốc và liên minh tham gia, hoàn toàn mô phỏng chiến trường chân thật, hai phe tiến hành thi đấu đối kháng. Biên chế hai bên đều là một sư đoàn, bao gồm hải, lục không tam quân còn có hậu cần trợ giúp. Từng cái học viện quân sự đều có danh ngạch nhân viên tham gia, học viện Alia bởi vì phi thường có tiếng, cho nên danh ngạch đạt được rất nhiều. Thế nhưng cũng không phải tất cả học viên đều có thể tham gia. Thế nhưng năm nay xác suất siêu cao Nga, Connor không phục nói, đàn anh năm 3 hết thảy đều đến căn cứ thực tập. Cho nên học viên năm 2 và năm nhất tổng cộng cũng chỉ có hơn 2.000 người. Hai chọn một nhất định có thể qua, cận chiến giờ ẹt sao có thể lên chiến trường. Eugene biểu tình tựa như dưới lên người Connor một thìa dầu hỏa, khiến lửa giận hắn cháy càng mạnh. Ta mới không phải giờ ẹt muốn so không? Connor sắn cao ống tay áo, bóp tay. Liệu Bình An lại cảm giác việc này thực nhàm chán, thậm chí có điểm khinh thường. Máy lão gia hỏa cao tầng khẳng định là ăn no rừng mỡ, tiền tuyến đang căng thẳng, còn vung tay chi lớn làm diễn tập cái gì? Cũng không phải do nhàm chán mới tổ chức loại diễn tập này, mà ngược lại, lần diễn tập này đối với hai bên mà nói đều là rất quan trọng. Thanh âm nam tính trong trẻo xen vào, nghe thanh âm quen thuộc tim Liệu Bình An đột nhiên đập như bay. Hắn không cần ngẩng đầu cũng biết thanh niên tuấn mỹ tóc vàng mắt xanh dưới sự vây quanh của mọi người đi tới. Từ sau sự kiện nhìn nhện tập kích Aslan nhân khí càng thêm cao. Tuy rằng hai phe ở mặt ngoài hợp tác đối phó địch nhân chung, nhưng trên thực tế lại lén lút âm thầm phân cao thấp. Nhưng song phương không có khả năng thực sự phát sinh chiến tranh. Lần diễn tập này không thể nghi ngờ là một cơ hội hướng đối phương chứng tỏ lực lượng quân sự của mình, địa vị quốc tế cũng sẽ được đề cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, vô luận quân bộ thậm chí toàn bộ liên minh đều phi thường coi trọng lần diễn tập này. Aslan thanh âm thuần hậu mà trong trẻo, ngữ khí yêu nhã, khiến người bốn phía không khỏi bị hắn hấp dẫn. Người có thể tham gia xem như là đứng ở một vũ đài siêu cấp nhận lấy ánh mắt chú ý trên toàn thế giới. Cũng có thể vì tương lai quân sự của mình mà vẽ lên một nét bút phi thường xinh đẹp. Mọi người nên tích cực chuẩn bị sẵn sàng, tuyển chọn rất nhanh sẽ bắt đầu. Ta nhất định phải tham gia, ta cũng vậy, trong lúc nhất thời, nhóm học viên sĩ khí đề cao tới cực điểm. Aslan thực vừa lòng với lần hiệu quả tuyên truyền này, bởi vì giáo phương cảm giác học viên không đủ quan tâm đến lần diễn tập này cho nên yêu cầu hội học sinh toàn lực tiến hành tuyên truyền. Con người màu xanh biếc lướt qua đám người, nhìn đến bóng dáng đơn bạc biến mất tại cuối hành lang. Liệu Bình An đối với diễn tập không có hứng thú, đột nhiên có điểm hoài niệm đoạn thời gian lúc trước ngốc ở căn cứ tiền tuyến. Rõ ràng chỗ đó hoàn cảnh ác liệt y như địa ngục mà hiện tại mình đang đứng ở thiên đường, cư nhiên lại hoài niệm cái loại địa phương kia. Liệu Bình An cảm giác chính mình nhất định là có chỗ nào không đúng. Đi đến hành lang bên ngoài ký túc xá, hắn lấy di động ngón tay theo bản năng ấn số Brian. Nếu lại là không thể liên lạc, hắn nhất định sẽ nổi điên. Tiểu An, ngươi đang làm cái gì? Tiếng nam tính quen thuộc khiến Liệu Bình An lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa ngay cả di động cũng rơi xuống đất. Đang muốn xoay người, cảm thấy sau lưng thân thể nam tính ấm áp đè lên. Khí tức trên người Aslan liền len vào mũi, mùi hương nước hoa thản nhiên, thực nhẹ nhàng khoan khoái, yêu nhã ôn nhu giống như con người hắn. Liệu Bình An cảm giác tim mình đập bang bang, cuống quýt lấy tay che, lo lắng đối phương nghe được. Xoay người đối phương lại, tay Aslan chống vào cột đá phía sau thiếu niên, cúi đầu sát vào. Tiểu An, ngươi hình như không có hứng thú với lần diễn tập này nha. Ai quy định cảm thấy hứng thú thì nhất định phải giống như tên ngốc hưng phấn nhảy tưng tưng chứ. Nga, Aslan cong khóe miệng, con người bích lục cũng nổi lên ý cười. Nói như vậy Tiểu An cũng định tham gia. Cái này nha, kỳ thật Liệu Bình An một chút cũng không muốn tham gia, chỉ cần trong cuộc tuyển chọn cố ý rớt là được. Bất quá nhìn nụ cười của Aslan, khẳng định hắn đang có chủ ý quỷ quái gì đấy. Tiểu An, ngươi đổi sữa tắm sao? Gì, Liệu Bình An không rõ Aslan vì sao đột nhiên nhắc tới vấn đề không chút liên quan nào này. Không có nha, hắn dùng chính là sữa tắm học viện cung cấp, thơm quá Nga, so với trước càng thơm, thanh âm nam tử dần dần có điểm khàn khàn, hơi thở cực nóng càng thêm gần, trực tiếp phả trên cổ thiếu niên. Liệu Bình An định đẩy hắn ra, nhưng đối phương lại một phen nắm cổ tay hắn. Dám đánh cuộc với ta không? Đánh cuộc gì, nếu Tiểu An có thể thông qua tuyển chọn ta liền mời ngươi ăn đại tiệc cách thức tiêu chuẩn. Đại tiệc cách thức tiêu chuẩn tựa hồ quá có lực hấp dẫn. Liệu Bình An trong lòng có điểm dao động, nếu không thể thì sao? Aslan cúi người, bên tai thiếu niên thổi khí, vậy thì hôn ta một cái. Cách chương.